Trái cấm Yunbin, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là một năm đã lặng lẽ qua đi, lớp 12 thật luôn là ám ảnh của đời học sinh, hai nấy cũng phải cặm cụi học học đến đờ cả người. Với biết bao là áp lực phía trước khiến cả 6 nhân vật của chúng ta phải tận tụy chăm chỉ tập trung. Họ hầu như không còn thời gian dành cho nhau, nhưng không vì vậy mà họ lại xa cách. Đã nói cai của chúng ta không phải là người giỏi chịu đựng nên không bằng cách này thì cũng cách khác cố. Tiếp cận, thì trong mọi tình huống, như tối qua chẳng hạn khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cai lẳng lặng trèo qua giường Hy, lay lay Hy rồi nhăn nhó. Chấm, em, dạy chị anh bài toán này coi, anh giải hoài mà không ra. Hy đang vật vờ với cơn buồn ngủ nhưng cũng cố gắng mở to mắt đọc đề bài rồi bắt đầu mày mò tìm cách giải, nhưng nào ngờ đâu khi vừa tìm ra đáp án thì quay sang tên bía y thái kia đã ngủ tự lúc nào. Hy bực mình béo lấy má cai. Con heo kia, dậy, buồn ngủ tự đi về giường mình mà ngủ. Cai giả bộ ngáp ngắn, ngáp dài rồi luồn mình gối đầu lên tay Hy, nhắm nghiền mắt. Chấm, anh buồn ngủ quá, không về nổi, cho anh ngủ bên này đi. Đến lúc này thì Hy biết mình đã bị lừa, tán nhẹ lên đầu cai, Hy trách móc. Chấm, lúc nào cũng vậy hết, không sợ các bạn cười sao? Cai giúp người vào sâu hơn, khuôn mặt giãn ra bày tỏ sự thoải mái. Chấm, ngủ với vợ có gì đâu mà cười. Hy chỉ còn biết nhìn cai mà lắc đầu, ai biểu người không yêu quỷ không yêu lại đi yêu cái con heo bía y thái này. Nằm xuống bên cạnh Hy ngắm nhìn khuôn mặt cai khi ngủ. Có gì bình yên hơn giây phút này, quả thật khoảng thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất mà Hy từng trải qua. Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tuần này cũng là tuần cuối cùng họ ở lại trong ngôi trường này. Ngôi trường nội trú như địa ngục của biết bao học sinh, nhưng khi đến giờ phút chia xa thì lại nao lòng một cách khó tả. Rời khỏi trường đồng nghĩa là họ phải xa nhau, là chấm dứt những ngày tháng sống cùng nhau, là rời xa cái nơi thân thuộc này. Cảm giác y như rằng phải bỏ đi thứ gì đó, quen thuộc lắm, đã từng chờ mong cái ngày chấm dứt kỳ thi tốt nghiệp, mong cái giây phút thả bay những căng thẳng, những áp lực, mà nào ngờ đâu đằng sau cái sự căng thẳng, áp lực đó lại là cái cảm giác khó chịu này. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Căn phòng này, trong ngôi trường này lại là nơi duy nhất tồn tại hai chữ. Tình yêu, nên có lẽ nỗi buồn lại nhân hai. Có mấy ai muốn rời xa người mình yêu đâu chứ. Tụi bây làm gì mà cứ như đưa đám nhau vậy. Cùng quá lên đại học tụi mình lại thuê phòng tiếp tục ở chung, thấy không khí quá ảm đạm Rin liền nhanh nhẩu lên tiếng. Đúng đó, kiếm cái nhà nào rộng rộng thuê nguyên căn nguyên đám mình ở, Linh Nhi hưởng ứng theo. Nguyên nhìn mọi người rồi thở dài một cái. Chấm, tao tính cùng Thư Kỳ đi du học, dù gì Thư Kỳ vẫn đang bảo lưu điểm bên đó. Rin, Nhi vừa nghe Win lên tiếng thì cũng thở dài theo, không biết phải nói gì nữa. Im lặng một lúc Rin mới quay sang Kai lên tiếng. Chấm, còn tụi mày tính sao? Định thi trường nào? Kai cũng buông một cái thở dài. Chấm, tao thì sao cũng được, có điều Hy không được ra ngoài ở đâu. Nhà Hy khó lắm, đúng đó, dì dượng khó lắm, không dễ gì cho chị Hy ra ngoài ở đâu, Linh Nhi đồng tình. Hy nãy giờ im lặng, giờ lại nghe mọi người đề cập đến chuyện này thì cũng không giấu được nỗi buồn. Vậy là Hy sắp trở về cái địa ngục của trước đây. Nhà Hy khó khăn đến nỗi đi học đều phải có người đưa rước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà thì ở chết ở nhà, đừng hòng bước chân ra ngoài nửa bước. Có muốn đi mua sắm hay chơi bời với bạn bè thì luôn có vệ sĩ kè kè đi theo. Từ nhỏ luôn tù túng như vậy. Nhưng hai năm qua Hy đã nếm qua cảm giác tự do, tự tại mà bây giờ đột nhiên phải trở về, nó còn khó hơn bắt Hy chết đi. Cục đầu lên vai cay, nước mắt Hy lại ứa ra. Thấy tình hình càng lúc càng căng, Rin lại lên tiếng xua tan đi. Chấm, thôi, tới đâu hay tới đó đi, chưa gì hết mà đã như vậy rồi. Tao tính cuối tuần này làm bữa cuối tổ chức đi đâu cho hoành tráng tí đi. Cuối tuần này Hy vướng một cái sinh nhật của bạn rồi. Không đi chung với mọi người được, Hy buồn bã lên tiếng. Rin bực mình thở dài. Chấm, sao nãy giờ tôi đưa ra ý kiến gì cũng chớt cố hết vậy. Tối hôm đó vừa đặt lưng xuống giường cai đã quay sang hỏi Hy. Sinh nhật ai vậy, sao không nghe em nói gì hết. Sinh nhật bạn trường cũ, tụi nó đòi đi Phú Quốc. Hôm đó anh đi chung với em nha. Được không, ba mẹ em biết không? Không, anh nghĩ sao vậy, họ mà biết em được đi mới lạ đó. Cai quay sang ôm nhẹ lấy Hy. Tội nghiệp em quá, sao nhà em khó khăn thế không biết. Hy ngước lên nhìn cai, vẽ mặt áy náy. Chấm, em nói anh cái này, hứa là không được giận đó. Cai nhíu mày nhìn Hy tỏ vẻ nghi ngờ. Chấm, vụ án gì, khai mau, nhưng anh phải hứa với em không được giận. Rồi rồi, Hứa Hy im lặng trầm ngâm một lúc rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Chấm, bạn em có vài đứa ba mẹ nó là bạn của ba mẹ em nên hôm đó anh tuyệt đối không được tự xưng là bạn trai của em. Chỉ nói là bạn học bình thường thôi. Gia đình em mà biết là tiêu đời luôn đó. Cai thở dài, siết chặt Hy hơn. Chấm, ừ, biết rồi. Hy níu níu tay Cai. Không giận, Cai quay mặt chỗ khác. Chấm, có ai nói giận đâu. Rõ ràng là giận rồi mà. Không có, Phú Quốc mùa này thật đẹp. Khác xa với nơi phồn hoa phố thị, trở về với biển bao giờ cũng cho ta cảm giác bình yên. Hy vốn yêu biển, Cai lại yêu Hy và đâm ra Cai cũng cảm giác mình yêu biển tự bao giờ. Khác hẳn với các bãi biển khác tại Việt Nam, Phú Quốc mang theo vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Như cá về với nước, những ngày tự do bên nhau không còn nhiều nên cả Cai và Hy đều trân trọng những giây phút bình yên này bên nhau. Họ cùng nắm tay thám hiểm hết vẻ đẹp mê hồn của Phú Quốc, từ cái đẹp kiêu sa của mũi gành dầu, đến hòn thơm, hay suối chanh, rồi đến khi chiều tàn họ cùng nhau tay trong tay đi dạo Dinh Cậu để ngắm hoàng hôn. Mũi Dinh Cậu, là một thắng cảnh mà khách thăm Phú Quốc không ai không tìm đến nghỉ ngơi thưởng ngoạn. Gành đá thiên tạo như trái núi hình thù lạ mắt, ba bề sóng vỗ, chung quanh là bãi đá lô xô, đỉnh núi được điểm tô bằng ngôi miếu cổ mái ngói rêu phong, trên nóc có đôi rồng trầu nguyệt bằng sứ men lam, dưới tán sộp cổ thụ tuổi hơn thế kỷ xòe rộng như cây lọng xanh cả bốn mùa, bên bãi biển thị trấn Dương Đông kề bên cây hải đăng sừng sững. Tuyệt hơn cả là cảnh hoàng hôn ở đây vô cùng đẹp, mang đến những cảm xúc tuyệt vời cho du khách. Hy và Cai lúc này đây cũng đang bị hớp hồn trong cái vẻ đẹp say đắm lòng người đấy. Dựa đầu vào vai Cai, tay vẫn nắm chặt tay. Hy thủ thỉ lên tiếng. Chấm, anh thấy tình yêu giữa biển và bờ cát có đẹp không? Cát ôm trọn biển trong lòng, biển ngàn năm vẫn vỗ về cát. Tình yêu đó thật vĩ đại. Cai phì cười, đưa tay xoa xoa lấy đầu Hy. Vợ anh xến từ lúc nào vậy? Hy chề môi không đáp, ngập ngừng một lát Hy nói tiếp. Chấm, Cai, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn không bao giờ buông tay nhau có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai quay sang ôm lấy Hy, để đầu cô bé dựa vào vai mình. Chấm, chỉ cần em không bao giờ phản bội anh thì được. Hy bĩu môi, nhíu mày. Chấm, xí, sao anh không nghĩ là anh mới là người có thể phản bội em? Cai phì cười ôm sát lấy Hy hơn. Chấm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tối đến họ cùng nhau về khách sạn nơi mà bạn Hy đã đặt để đãi tiệc sinh nhật, vừa bắt đầu vào cổng Hy đã quay sang Cai dặn dò. Chấm, nhớ tuyệt đối không được thân mật quá với em đó. Cai thở dài ra vẻ chán nản. Chấm, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ôi Minh Hy, lâu quá rồi không gặp. Một cô bạn trong đám tiệc nhận ra Hy liền lập tức chạy ra chào đón. Hy, Helen, lâu quá rồi không gặp. Lúc này đây mọi người trong buổi tiệc cũng chú ý đến sự xuất hiện của Hy, ai nấy cũng đều chạy ra tay bắt mặt mừng. Đến cả Candy, chủ nhân của bữa tiệc, cũng ra bắt tay chào đón. Ai đây Hy, quay sang Cai mọi người thắc mắc. À quên giới thiệu với các bạn, đây là Cai, bạn học cùng lớp với Hy. Mọi người ồ lên một tiếng. Sau đó Helen kề sát tay Hy hỏi nhỏ. Chấm, chắc là bạn học thôi không đó, đừng nói là bạn trai mà giấu nha. Hy quay sang nhìn Helen tỏ vẻ thành thật. Chấm, đừng nói bậy, chỉ là bạn bình thường thôi à, nè nè, anh ta đẹp trai như vậy. Nếu không phải là người của bạn thì mình cứ anh ta dáng chịu nha. Hy nhướng mày nhìn Cai tê cười. Chấm, tự nhiên đi, anh ta chưa có bạn gái đâu. Thật ra câu nói nửa đùa nửa thật của Hy chỉ là một phần do Hy tin tưởng ở Cai, phần còn lại cũng muốn thử xem trước mặt Hy nếu như có ai đó tán tỉnh thì Cai sẽ phản ứng như thế nào. Cai tuy khoảng cách giữa Hy không quá gần nhưng cũng đủ để kịp nghe kỹ những gì Hy vừa nói. Quay sang nhìn Hy, Cai cười một cái vếch môi. Muốn thử anh hả cô bé, để xem, trêu em một tí thôi nào. Nói rồi không đợi các người bạn của Hy lên tiếng, Cai đã cầm một ly rượu vang gần đó đến thẳng trước mặt người chủ bữa tiệc. Cầm trên tay một món quà, Cai hướng mắt về phía chủ bữa tiệc nhẹ nhàng lên tiếng. Chấm, tuy lần đầu gặp mặt nhưng cũng mạo muội đến để góp vui, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Trao món quà đến tận tay Candy, sau đó Cai đưa ly hướng đến trước mặt tỏ ý mời rượu, Candy cũng lịch sự cầm ly lên cùng với Cai một cái nhẹ rồi từ từ nhấm nhám ly rượu trên tay. Cảm ơn bạn, bạn là bạn của Minh Hy, có thể cho biết tên được không? Cai cười, nụ cười rất mê hồn. Chấm, mình tên Hạo Thiên, nhưng cứ gọi mình là A Cai. A Cai, mình tên Phi Yến, cứ gọi mình là Candy. Cai lại nghiêng nghiêng đầu, rồi cười một cách cong cớn, đưa một tay ra trước mặt Candy, Cai tỏ vẻ lịch sự. Chấm, vinh hạnh vì được làm quen một người đẹp như bạn. Bắt tay với Candy xong, Cai lại quang sang mời rượu một bạn gái khác. Các cô gái trong buổi tiệc lúc này bắt đầu để ý đến Cai, một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai lại còn lịch thiệp. đến giờ văn nghệ Cai lại bước lên sân khấu góp vui bằng một tiết mục sở trường của mình khiến các cô càng trầm trồ hơn nữa. Nãy giờ đã không ít người lại chào hỏi Minh Hy nhưng mục đích lại là thăm dò Cai, chẳng hạn như là chấm, Minh Hy, anh chàng đó là rapper à? Bạn có chắc Cai chưa có bạn gái chứ? Cai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu vậy? Hy trả lời đến khô cả giọng và rồi đến ngay cả Candy cũng bước gần đến Hy, lịch sự mời rượu. Uống xong một ngụm Candy nhìn Hy trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Chấm, có thật Cai không phải bạn trai của bạn? Hy nhìn Candy bằng ánh mắt ái ngại, im lặng một lúc Hy đành thờ ơ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Candy cười một cái thật nhẹ rồi xoay người qua hướng khác. Hy bắt đầu cảm thấy khó chịu bước gần đến Cai. Cai lúc này đang bị mấy cô gái vây quanh liên tục mời rượu, Cai lịch sự tiếp từng người nên lúc này đã say mền, say đến độ liêu xiêu đứng không vững. Đặt tay lên vai Cai, Hy nghiến răng. Chấm, đủ rồi đó Cai. Cai quay sang nhìn Hy cười tủm tỉm. Chấm, em ghen rồi đó hử. Hy nhéo mạnh lên vai Cai, ra vẻ giận dỗi. Chấm, không thèm ghen nhưng thấy anh trẻ con quá đổi. Cẩn thận bị bọn chúng làm thịt mất. Nụ cười trên môi Cai càng rộng hơn. Vậy mà còn la không ghen, em phải cảm thấy tự hào vì bạn trai em được nhiều người để ý chứ. Hy bĩu môi, chấm, chẳng có ai biết anh là bạn trai em đâu, khỏi khoa trương. Cai cười lớn, chấm, vậy mới cho em biết, không thừa nhận anh là bạn trai em thì em tổn thất biết chừng nào. Anh làm như em muốn như vậy lắm đó. Một giai điệu tango nhẹ nhàng vang lên, một vài bạn nữ bước đến chỗ Cai và Hy tươi cười lên tiếng. Chấm, Minh Hy cho mình mượn cậu bạn này của bạn ra nhảy một vài bài được không? Hy quay sang Cai liếc xéo. Chấm, tùy bạn thôi, Cai cười tủm tỉm quay sang nói với các bạn trước mặt. Chấm, xin cáo lỗi, Cai say quá rồi với lại cũng không biết nhảy. Các cô gái bị Cai từ chối cũng từ từ quay lưng đi, đợi không còn ai ở đó Hy mới quay sang đây nghiến Cai. Sao không ra nhảy đi, để người ta năn nỉ như vậy, Cai kề sát xuống mặt Hy hơn. Chấm, anh chỉ thích nhảy với vợ của mình thôi. Mơ đi, một chàng trai bề ngoài sáng sủa lịch thiệp đi về phía Hy và Cai. Đứng trước mặt Hy tươi cười đưa một tay ra phía trước. Chấm, mời Hy một bài được không? Đang có cơn ghen trong người, giờ lại nắm được cơ hội trả đũa, Hy không dại dột từ chối. Không thèm quay sang nhìn Cai, Hy nắm lấy tay người con trai đó rồi sải bước ra sàn. Cai nhìn theo Hy cười cười rồi lắc đầu, ngồi bệt xuống ghế, đầu Cai đau như búa bổ. Đang dùng tay xoa xoa lấy đầu, Cai nghe một giọng nữ vang bên tai mình. Không ra nhảy à? Cai ngước lên nhìn, thì ra là Candy. Tươi cười lên tiếng, chấm, Cai không biết nhảy, với lại cũng không nhảy nổi nữa. Candy cầm ly rượu của Cai lên, rót vào một ít rồi đẩy lại trước mặt Cai. Cai nhìn thấy rượu bất giác thấy ớn lạnh, ngước lên nhìn Candy, Cai lắc lắc đầu. Chấm, xin lỗi, thật sự Cai uống không nổi nữa. Candy nhẹ nhàng nhìn Cai, vang lên một giọng trầm ấm. Chấm, hôm nay là sinh nhật của mình, không phải là một ly cũng không nể mặt chứ. Cùng quá uống say thì về phòng ngủ thôi mà có phải chạy xe hay đi đâu đâu mà lo. Cai nhìn Candy ngơ ngác rồi cầm lấy ly rượu Cai nốc cạn. Tiếp theo lại là một ly nữa, Cai cũng tiếp tục nốc cạn, rồi lại thêm một ly nữa. Cai cũng không từ chối. Tiếng nhạc du dương, êm ái vang bên tai bỗng chốc kêu gọi cơn buồn ngủ đến tận cùng. Cai không thể nhớ được mình đã thiếp đi lúc nào. Minh Hy nhảy xong hai bản nhạc cùng cậu bạn cũ quay sang đã không còn nhìn thấy Cai đâu nữa. Hỏi qua vài người bạn thì được biết Cai đã đi đâu đó cùng Candy. Một linh tính bất an Hy lập tức đi khắp nơi tìm Cai, điện thoại gọi hoài Cai vẫn không nhấc máy. Hy phải lặn lội khắp ngõ ngách nhà vệ sinh trong khách sạn vẫn không sao tìm thấy Cai. Xuống hỏi thăm lễ tân thì mới có được số phòng của Candy, Hy lòng ngập tràn lo lắng từng bước đến trước cửa phòng đó. Hít một hơi thật sâu. Không, Cai không giờ phản bội mình, Cai yêu mình, sự thật là thế. Dù có chuyện gì xảy ra Cai cũng sẽ không bao giờ phản bội mình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở cánh cửa này ra không phải là do mình nghi ngờ, không phải do mình đa nghi. Mà là do mình tin tưởng, mở ra để chứng minh một điều là Cai không bao giờ phản bội mình. Tay run run cầm lên chốt cửa, không khóa, Hy hồi hộp gạt tay rồi mở tung cánh cửa ra. Nước mắt rơi lã chã, đầu óc quay cuồng, chỉ có hít thở thôi mà giây phút này đối với Hy lại khó khăn như thế. Dường như không thể nào đứng vững, dường như có một cái gì đó nghẹn cứng chắn ngang cổ họng khiến Hy không thể nào thốt nên lời. Trên chiếc giường phía trước Cai đang nhắm nghiền mắt nằm sấp lên thân thể Candy, quần áo cả hai xộc xệch. Mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt, không thể nào nhìn rõ được thứ gì nữa nhưng Hy vẫn biết được môi Cai đang đặt lên đâu, tay Cai đang ở vị trí nào. họ vô hồn đến mức không nhận ra sự có mặt của Hy. Hy không thể nhớ được mình đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu, không thể nào nhớ được bằng cách nào mình lại có thể rời khỏi đó. Hy chỉ biết, mình đã hóa điên, nhất là trong giây phút đó. Ánh sáng chói chang đập vào mắt Kai, khiến Kai khó chịu lơ mơ mở mắt. Đầu đau như búa bổ, Kai dùng tay lay lay mạnh đầu rồi lồm cồm ngồi dậy. Mất hết vài phút định hình, Kai choàng tỉnh khi thấy cách trang trí phòng có vẻ khang khác. Rồi dần dần lấy được ý thức, Kai xoay người nhìn qua người bên cạnh, một cô gái xa lạ với quần áo xốc xếch đang gối đầu trên tay mình. Hoảng hồn, Kai nhìn lại bản thân thì thấy chiếc áo sơ mi tối qua bận đã không còn trên người, ngay cả chiếc áo ba lỗ dùng để nhịt ngực cũng bị ai đó mở tung. Lắc đầu cố gắng nhớ lại, Kai vẫn không thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Giật mình tìm kiếm điện thoại, Kai lạnh người khi thấy có đến vài chục cuộc gọi nhỡ của Hy. Lật đật nhanh chóng gọi lại nhưng vang vàng bên tai lại là câu nói. Thuê bao quý khách, Kai phóng nhanh xuống giường, chỉnh đốn lại trang phục rồi không màn đến người con gái nằm kế bên, Kai một mạch về thẳng phòng mình. Rồi chợt lạnh người khi không còn thấy hành lý của Hy đâu nữa. Không kịp suy nghĩ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như suối, ngay lập tức Kai chạy nhanh ra sân bay úp vé sớm nhất để trở về Sài Gòn. Cái nóng giữa trưa hè Sài Gòn như muốn đốt cháy thiêu rụi hết tất cả. Cái nóng ngoài ra cộng thêm cái nóng từ trong ruột gan khiến Kai gần như phát điên. Tức tốc về trường thì nhận được tin Hy đã trả phòng. Cố gắng nài nỉ, van xin địa chỉ nhà của Hy nhưng cũng vô ích. Lúc này đây Kai mới thật sự cảm thấy giận bản thân mình. Quen nhau cả năm trời vậy mà chưa một lần biết đến nhà cửa của Hy. Chỉ biết nó nằm ở đường đó, quận đó vậy thôi. Bây giờ có nước lục tung từng căn nhà trên con đường kia thì họa may mới có thể tìm ra Hy. Kai bất lực dùng điện thoại gọi điện cho Linh Nhi. Tiếng chuông vừa reng lên 2 tiếng thì lập tức Nhi tắt máy, gọi lại lần nữa thì mất tín hiệu. Tức giận Kai đấm mạnh tay vào tường, đấm đến nổi bàn tay rướm cả máu. Chấn tỉnh lại một lúc Kai gọi cho Rin, dường như đã biết trước nội dung của cuộc điện thoại này, chỉ vừa mới nhấc máy Rin đã vội vàng lên tiếng. Chấm, mày đang ở đâu, gặp nhau trước đã rồi hãy nói. Rin nhanh chóng có mặt ở điểm hẹn với Kai, nhìn thằng bạn mình ủ rủ như người mất hồn, hai mắt đỏ ao, đầu tóc rối bời. Nhất thời Rin cảm thấy thật chua xót. Vừa nhìn thấy Rin, trên mặt Kai hiện rõ vẻ hớn hở, bật dậy nắm lấy vai Rin, Kai hét lớn. Chấm, Hy ở đâu, Hy đâu rồi? Rin thở dài, kéo Kai ngồi xuống ghế. Mày bình tĩnh nghe tao nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Kai vẫn không rời khỏi Rin, níu chặt lấy tay Rin, Kai nói trong tiếng nấc. Chấm, bình tĩnh, làm sao tao bình tĩnh được, Hy đâu rồi? Mày nói tao nghe đi, Hy đâu rồi? Hy về nhà rồi, nhà Hy ở đâu, mày dẫn tao đến nhà Hy đi. Rin nhíu mày, lại thêm một cái thở dài nữa. Chấm, mày làm ơn bình tĩnh nghe tao nói được không? Uống nước đi đã, khuôn mặt Kai có phần dịu đi một tí, bưng ly cà phê lên uống vài ngụm, vị đắng lan tỏa làm thần trí Kai có phần tỉnh táo thêm đôi chút. Rin nhìn Kai, lắc đầu rồi từ tốn lên tiếng. Chấm, chuyện của tụi mày Hy có kể hết cho Nhi nghe rồi. Nhi cũng có nói lại với tao, sao lại để ra nông nổi này vậy Kai? Nước mắt bắt đầu ứa ra, lại quay trở về trạng thái nôn nóng ban đầu, Kai không buồn giải thích. Chuyện đó nói sau được không? Mày làm ơn nói cho tao biết nhà Hy ở đâu đi mà. Tao cũng không biết nhà Hy, vậy gọi cho Nhi, Nhi chắc chắn biết đó. Mày bình tĩnh nghe tao nói. Nhi và cả Hy đều đang rất giận mày, cả hai đều cho rằng mày sai, mày không ra gì. Nhi không dễ dàng cho mày biết đâu. Kai níu lấy áo Rin lay mạnh. Mày cho tao gặp Nhi đi, tao sẽ giải thích thật sự. Hôm đó tao say, Rin à, tao không biết gì cả. Tao không nhớ gì cả, mày cho tao gặp Nhi đi, tao sẽ tự mình giải thích. Rin giằng mạnh Kai ra. Chấm, ai tin mày, mày nghĩ tụi nó sẽ tin mày hả? Tao là bạn của mày, tao hiểu mày không phải loại người như vậy nhưng bây giờ nói ra không ai tin mày đâu. Vậy, bây giờ, tao phải làm sao? Nhìn Kai đau đớn, khổ sở, nước mắt tua nào ạt, Rin đặt tay lên vai Kai, Rin hạ giọng. Chấm, cho Hy thêm thời gian đi Kai, trong thời gian này tao sẽ tìm cách nói chuyện với Nhi để Nhi liên lạc với Hy. Bây giờ đứa nào cũng đang nóng, đang giận không giải quyết được gì đâu. Kai ngước lên nhìn Rin, khuôn mặt đẫm nước mắt. Chấm, thời gian, là bao lâu hả Rin, lỡ Hy biến mất luôn thì tao biết làm thế nào. Mày bình tĩnh đã, 2 tuần. 2 tuần sau tao cùng Nhi bắt đầu đi ôn thi đại học, tao sẽ sắp xếp cho mày gặp Nhi, trong thời gian này mày phải bình tĩnh lại đã. Và cũng cho Hy thời gian bình tâm lại, Hy yêu mày mà, Hy nhất định sẽ hiểu và tha thứ cho mày. Kai thở dài vô hồn nhìn dòng người tấp nập phía trước. Uống thêm một ngụm cà phê nữa. Phải rồi, phải bình tĩnh lại, phải cho Hy thời gian. Đúng, Hy yêu mình, Hy sẽ tin mình. Tình cảm của hai đứa bao lâu nay không thể nào dễ dàng kết thúc như vậy được. Nghĩ rồi Ca nhắm mắt bình tâm lại, để nước mắt chan hòa mặn đắng. Cách chương.